Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 396. Góc truyện audio.com. Chương 396. Bạch Minh Châu vừa nhớ tới chuyện này, vội vàng giải thích, anh ấy là hàng xóm, cũng là đồng nghiệp của con, nên đến nhà con ăn cơm. Chuyện chỉ có vậy, chú thím, chuyện không như chủ thím nghĩ đâu. Chú xem, trong nhà con đầu có đồ đạc gì của đàn ông, đúng không? Bạch Hoàng Nham lập tức rà soát xung quanh một vòng, thấy đúng là không có vật gì của đàn ông mới yên tâm. Thật không? Ông ấy vẫn hỏi thêm một câu nữa. Ôn Mạc Ngôn lập tức giải thích. Đúng vậy, Châu sống ở bên cạnh. Cháu và Minh Châu là đồng nghiệp. Đột nhiên gặp người thân của Bạch Minh Châu. Ôn Mạc Ngôn căng thẳng đến mức suýt chút nói lắp, nhưng nhớ đến Bạch Minh Châu đã nói rằng chú của cô ấy ghét nhất người nói chuyện lắp ba lắp bắp. Liền sơ đến mức thắng cả lưỡi. Sức mạnh của sự sợ hãi đúng là vô tận mà. Minh Châu, cháu có dép lê đi trong nhà không? Không cần dâu, chủ thìm cứ vào đi. Dù sao nhà Châu cũng không có dép. Bạch Minh Châu thản nhiên nói. Ai nói không có, tôi vừa mới mang xong. Ôn Mạc Ngôn dứt lời liền lãi từ trong cái tủ bên cạnh lối vào ra hai đội dép lê sạch sẽ. Nói, chú thím mang đôi này đi. Vợ chồng Bạch Hoàng Nham trong giây lát nhìn anh một cách kỳ lạ. Tại sao anh ta lại biết rõ về nhà của Minh Châu như vậy? Bạch Hoàng Nham nghĩ xong định hỏi thì bị mẹ Bạch cản lại. Mau thay dép đi. Bạch Hoàng Nham im lặng. Thay dép đi vào. Chú thím ăn gì chưa? Còn với Ôn Mạc Ngôn đúng lúc chuẩn bị ăn cơm xong. Hai người cùng ăn chút đi. Chủ thím ăn. Bạch Hoàng Nham vốn dĩ muốn nói rằng mình đã ăn rồi. Suy cho cùng cũng muộn như vậy rồi. Bọn họ định ghé xem thử rồi đi thôi. Không ngờ mẹ Bạch ngăn ông ấy lại. Nói, cũng được, vừa này ăn gì cũng tiêu hết rồi. Thím với chủ con ăn thêm nhé. Minh Châu, bữa ăn này là con nấu hả? Tay nghề con tốt vậy sao? Là Ôn Mạc Ngôn nấu ạ? Con bị bệnh nên anh ấy đến thăm con. Vậy à, nhìn không ra đó. Thanh niên bây giờ còn có kỹ năng bếp núc tốt ghê. Chủ của con trai giàu trong bếp bị đổ cũng không biết đường phụ giúp thím một chút. Thím quá khen rồi. Để cháu nấu thêm mấy món nữa cho chủ thím. Để tôi. Bạch Minh Châu đứng lên. Nhưng bị anh ngăn cản. Em không ra vào bếp thường xuyên. Xem chừng bát đũa để ở đâu em cũng không biết. Dù sao cũng đều do tôi sắp xếp. Để tôi. Sau đó, Ôn Mạc Ngôn đi vào phòng bếp. Lấy ra hai bộ bát đũa. Bưng lên cho họ một tô canh me Bạch uống xong canh. Hết lời khen ngợi Ôn Mạc Ngôn. Môn Mạc Ngôn này, cháu có phải là người địa phương không? Nghe dòng cháu hình như không giống làm. Nhà cháu trước kia ở Đà Nẵng. Đến đời bố cháu thì chuyển việc kinh doanh của mình đến London ở Anh. Bây giờ người nhà cháu đều định cư ở đó. Cháu hiện tại làm việc trong tập đoàn JC. Sống ở đây. Vậy chắc cháu rất hay chăm sóc cho Minh Châu nhà thím đúng không? Tuy là con gái nhưng nó cầu thả lắm. Nhiều lúc còn không cẩn thận chút nào. Mặc dù có một chút. Nhưng vẫn không sao. Năng lực làm việc của cô ấy rất tốt. Giám đốc hay khen ngợi cô ấy lắm. Thật sao? Minh Châu trước giờ chưa nói chuyện này cho chú thím biết. Đúng là con trẻ lớn rồi. Càng ngày càng xa cách với người thân. Suốt bữa cơm, hầu như đều là mẹ Bạch với Ôn Mạc Ngôn tán gẫu. Bạch Minh Châu luôn cảm thấy bầu không khí kỳ quặc. Mọi thứ dường như đang phát triển theo một hướng kỳ lạ. Ánh mắt của thím chính xác là kiểu mẹ vợ nhìn con rể. Đây là chuyện quái gì thế? Bữa cơm không dễ dàng ai cũng kết thúc. Ôn Mà Ngôn còn mang bát đũa rửa sạch trước khi rời đi. Trước khi đi, anh còn dặn Bạch Minh Châu buổi tối trước khi đi ngủ nhớ uống thuốc. Thuốc đã chuẩn bị sẵn để bên giường. Sau khi Ôn Mạc Ngôn đi, mẹ Bạch không nhịn được nữa liền hỏi. Thanh niên này thật sự chỉ là đồng nghiệp với con sao?